hai ngày nay hắn ngồi lâu quá, có chút đau lưng. Đinh đinh đinh, 3, 2, 2, 1, 1, này này, có chuyện gì với ngươi vậy? Còn lười biếng sao? Nhanh chóng sử dụng hết tất cả sức lực ngươi bú sữa ra đi, đừng để ta hút ngoi. Gầm lên, thùng thùng thùng thùng, đinh đinh đinh, 0, 5, 0, 5, 0, 5, chết tiệt, tại sao càng ngày càng ít vậy? Hệ thống, đang xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.